Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 602, chương 604, Thánh Nhân Xương Đầu. Vương Giả Chuông Tang, Đông Thánh, ngươi khinh người quá đáng. Thái Âm Thần Tử tay áo vung lên, thái âm lực lượng cuồn cuộn, lạnh lẽo thấu xương, đông kết vạn vật, hành tẩu ở sương mù màu đen bên trong. Giống như theo thượng cổ đi tới hắc ám ma thần, một cái bàn tay lớn màu đen trống rỗng xuất hiện, ầm ầm chụp về phía Diệp Phàm. Thái âm thánh lực, có thể xưng cổ xưa vũ trụ ở giữa bản nguyên nhất một loại lực lượng. Nhân tộc đối với nó lần đầu quy mô lớn vận dụng, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thái cổ. Thái âm thánh hoàng nơi đó, không thể không nói, Đoan Mộc tộc tuy là cướp nhân hoàng đạo thống hèn hạ nhất tộc, có thể từ cổ đến nay mười mấy, 200.000 năm xuống tới, đã sớm đem hắn diễn luyện được lô hỏa thuần thanh. Thái âm thần tử làm trong đó người nổi bật, càng là nắm giữ được xuất thần nhập hóa, một vòng lỗ đen hiển hóa, đem Diệp Phàm nuốt vào trong đó. Loạn thiên bí thuật, bản thân trục xuất, sau một khắc, một cái lớn như vậy hư không nghịch thập tự chạm giao nhau thành hình, xé rách thiên khung. Sau này Phương gia tốc vọt tới thái âm thần tử, đem bàn tay lớn màu đen cắt đứt được thất linh bát toái. Vô cùng vô tận sương mù màu đen từ hắn trong cơ thể phun ra ngoài, làm thiên địa ở giữa nhiệt độ kịch liệt ngã xuống. Thái âm thần tử ẩn thân trong hắc ám, không biết tung tích. Hiu, hiu, hiu. Theo thái âm thần tử tâm niệm vừa động, vô số đen nhánh băng mâu nhanh chóng hiển hóa, mang theo đóng băng nguyên thần ý lạch âm u, phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra. Diệp Phàm mi tâm khẽ động, một vòng vĩnh hằng mặt trời gay gắt hiển hóa, nở rộ hàng tỷ ánh sáng thần thánh, ăn mòn vạn vật quỷ dị sương mù cùng va chạm mà đến băng mâu biển. Lập tức như tuyết gặp ánh nắng nhanh chóng tan rã lui tán, hóa thành khói xanh lượn lờ lên không. Đông Thánh đồng dạng tu hành một loại nhân tộc mẫu kinh, là Thái Dương Cổ Kinh. Trước đó vài ngày, hắn hiện thân Thánh Hoàng Sơn, ngăn cơn sóng dữ, cứu đi Thái Dương Thần Giáo. Hẳn là vị này quả thật là Thánh Hoàng một mạch âm thầm bồi dưỡng đã lâu người hộ đạo. Cổ cung ở giữa, không ít đại tu sĩ như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này. Thái Dương Cổ Kinh, tốt tốt tốt, Thái Dương một mạch sớm đã không người kế tục, bất lực cùng ta thái âm một mạch tranh phong, khiến âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng thành một câu nói bừa. Hôm nay cùng ngươi phân cái cao thấp, xem thử thái âm thái dương, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Thái âm thần tử từ xuất đạo đến nay, chưa bại một lần, tâm khí chính cao, tuy nói không có nắm chắc cầm xuống nhân tộc thánh thể, có thể địa thế cho phép đẩy hắn đi đến một bước này, lại không nửa phần lui bước chi tâm. Chiến ý vận trời, tại nhân tộc mẫu kinh đọ sức bên trên, hắn còn không có sợ qua ai. Chính là hắn kết bái đại ca Tử Vi cùng thế hệ đệ nhất nhân Doãn Thiên Đức cũng không được. Chỉ gặp thái âm thần tử tế ra một cây bay phất phới màu đen đại kỳ, hình như có vô tận âm khí ngưng tụ trên đó, nhẹ nhàng vung lên, bỗng nhiên có lạnh lẽo hàn ý lan tràn mà ra, băng phong ngàn dặm, màu đen đại kỳ đột nhiên chỉ hướng phía dưới vô ngần biển cả. Đen như mực Bắc Hải chi thủy lập tức bị đông cứng, cũng hướng xung quanh khu vực tốc độ ánh sáng khuếch tán, hình thành một khối cự hình đen lục địa, vô số mọc đầy sắc bén củ ấu băng tinh băng thứ băng đám phóng tới phía trên. Đâm xuyên thiên khung, chiếm cứ cả vùng không gian, liều lĩnh lấp đầy mọi người toàn bộ tầm mắt, yếu ớt hèn ý tràn ngập thiên địa, sợ đến không ít tu sĩ hoảng hốt rời đi khu vực phụ cận. Phá, còn không đợi mọi người hoàn toàn rút lui, liền gặp Đông Thánh quát như sấm mùa xuân một tiếng hét to. một gốc lượn lờ ngàn vạn hỗn độn khí thông thiên thần mộc từ sau người từ từ bay lên. Toàn thân như đúc bằng vàng ròng mà thành, vô số trạc cây thần lá chập chờn, ánh sáng chói lọi vạn trượng, trong thoáng chốc lại gặp 10 vòng vàng óng ánh mặt trời ngang trời, kiệt lực phóng thích tất cả thần năng, chiếu rọi thế gian, vạn thú bôn tẩu, đốt nứt thiên khung, phơi khô đại địa, tử thương vô số, là phù tang thiên hạ cùng thập nhật hoành không. Ngày đó các kim ô thái tử tu thành thượng cổ luân hải dị tượng, đều bị Diệp Phàm lấy diễn hóa thiên hạ vạn pháp bí chữ, đấu, tế ra. Xoạt xoạt sát, hai đại thượng cổ dị tượng mới ra. Băng phong ngàn dặm nơi màu đen băng cứng lớn lục mã bên trên lấy vừa chờ nghẹn họng nhìn chân chối. Tốc độ tan rã, khe hở trải rộng, hóa nước đá dung nhập đáy biển, liền đông kết vạn vật đầu nguồn. Chuôi này màu đen đại kỳ, vương giả cấp thần binh, đều bị thiêu đốt ra cái này đến cái khác trông rỗng lỗ thủng. Giống như im ắng trào phúng hết thảy. Đáng ghét, người này pháp lực mạnh mẽ hơn ta không chỉ một bậc. Âu yếm vương giả thần binh bị hủy, tức giận đến thái âm thần tử ứa ra khói xanh. Đông thánh đã đạt lục chuyển chi cảnh, ý vị này hắn tại tiên hai lĩnh vực trước sau 6 lần áp xúc chiết xuất thần lực. Căn cơ vô song hùng hồn ngưng thực, chỉ cần lần nữa tam chuyển, chống đỡ đến cửu chuyển chi cảnh, liền có thể lấy lực chứng đạo, trực tiếp phá vỡ trảm đạo đại quan, lại không cái gì bình cảnh có thể nói. Đạp đất xưng vương, tử vi cùng thế hệ, chỉ có Doãn Thiên Đức có thể miễn cưỡng cùng tranh tài. Ngày xưa, sau cùng tôn kia thái âm thánh nhân bị Đoan Mộc tộc lão tổ đánh chết rơi, thi thể cũng bị phân giải, lấy tàn nhẫn máu tanh tế luyện pháp chế số tròn kiện pháp khí. Thánh nhân xương đầu, chế thành vương giả chuông tang. Thánh nhân thi hài, mai táng minh thổ, lấy hắn dựng dục thượng cổ thi sát khí chồng minh trúc, lại đảo vào biển lượng thái âm thánh lực, cuối cùng được 9 cái minh trúc, 2 kiện trấn giáo chí bảo đều bị trong tộc lão vương ban thưởng, tặng cho nhà mình dòng dõi. Ác chiến đến tận đây, không cách nào lấy pháp lực xưng hùng thái âm thần tử. Đành phải vận dụng át chủ bài, lấy trong tộc chí bảo nghiền ép, phá hủy bất thế địch, yêu thần khai thiên. Lúc này, lại có một tôn vô thượng yêu thần sinh ra, đứng ngạo nghễ trong hỗn độn ương, đánh lồng ngực, đi tay không khai thiên chi tráng nâng, diễn hóa địa thủy phong hỏa. Bình định lại huyền hoàng, mắt thấy lại có một loại hiếm thấy thượng cổ luân hải dị tượng đánh tới. Thanh thế kinh thiên, thái âm thần tử không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức há mồm phun một cái, tế ra trong truyền thuyết sinh tại minh thổ, lấy thượng cổ thánh nhân sau khi chết thi sát khí bồi dưỡng ra 9 cái minh trúc. Từng chiếc như hắc kim đúc kim loại mà thành, ông ánh sáng long lanh, tỏ khắp ngập trời âm khí. 9 cái hắc kim minh trúc song song mà đứng, đón gió căng phồng lên, ngưng tụ thành lấp kín cứng cỏi hàng rào kháng trụ khai thiên yêu thần oanh kích. Trong đó tà linh khôi phục, bắt đầu phản kích, trạc cây lắc lư, u mang lóe lên, 9 đạo mơ hồ bóng đen xông ra. Kia là 9 vị hai mắt lõm, khuôn mặt giữ tợn mực áo lão giả, thân hình quỷ dị, thê lương gào thét, lại xen lẫn một sợi cực kỳ nhạt thánh nhân uy áp, chấn nhiếp vạn linh, đều là tuyệt đại thánh chủ cấp tu vi, khoảng cách trảm đạo đại quan cách chỉ một bước. Điêu trùng tiểu kỹ ngươi, Diệp Phàm liếc qua nghịch thiên mà lên 9 đạo ô quang, tiện tay ném một cái, trong tay có khắc hoa điểu ngư thú, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao chờ tuyên cổ vĩnh tồn vật thiên đế thánh kiếm lập tức bay ra. Hoàng kim thánh kiếm nở rộ hàng tỷ sợi sáng chói ánh sáng thần thánh. Huy hoàng không thể nhìn thẳng, một vị đỉnh đầu đại đế miện, người khoác cổ hoàng thánh y thượng cổ đế giả đi ra. Ngang nhiên vung quyền đánh lên, lấy bí chữ binh lâm thời điểm hóa áo bào màu vàng đế giả. Chính là ngày xưa một đời Bắc Nguyên đại đế không bao lâu bội kiếm biến thành. Vung lên một đôi thánh đạo hoàng quyền, cùng 9 vị tuyệt đại thánh chủ cấp khô gầy lão giả chiến thành một đoàn. Như muốn đem chư thiên vạn giới triệt để đánh chìm, cường thế vô song, chuông đến, thái âm thần tử mắt thấy một kế không thành, lập tức lại sinh lòng một kế, chỉ gặp hắn đột nhiên vỗ đầu một cái. Bỗng nhiên có một cái không biết lấy chất liệu gì chế thành màu đen cổ chung từ đỉnh đầu xông ra. Thôn phệ giữa thiên địa tất cả tia sáng, tràn ngập chẳng lành, tử vong, hoang vu, hắc ám, băng lãnh, hết thảy tâm tình tiêu cực giống như thủy triều vọt tới. Đây là một cái chuông ma, lại xưng vương người chuông tang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?